mỗi một lần chỉ cần Bùi Hậu tức giận, không người nào dám tới gần nàng nửa bước. Bùi Hậu ca tính, không chấp nhận được nửa điểm tà đạo. Bùi Hoàng Hậu giận dữ cười, sớm đã từng nói với các ngươi tay không cần dài quá thân, 1.300.000 lượng là cái gì vậy, chẳng lẽ so được với Bùi gia 100 năm cơ nghiệp sao? Các ngươi cho rằng sản nghiệp Bùi gia các ngươi là tư nhân, có thể tùy tùy tiện tiện dễ dàng hủy diệt. Phụ thân ngươi ngu xuẩn, mặc kệ ta nói như thế nào, hắn đều không đổi được tật xấu tham tài, nếu bên trong hiệu cầm đồ lại lục soát được cái khác, ta xem thánh mạng Bùi gia toàn tộc nhân cũng khó bảo toàn. Bùi Bật vội vàng nói, nương nương không cần tức giận, lúc quan binh xông tới sớm đã có người đem hồ sơ trọng yếu cùng thư đốt sạch, bọn họ cũng tìm không thấy nhiều chứng cứ lắm, chứng cứ duy nhất đó là một quyển sổ sách kia. Bất quá chính là chụp Bùi gia một cái mũ tham ô, còn lại cũng không được gì. Những năm gần đây, việc ghi trong sổ sách là trọng yếu, là một ít quan viên thu nhận hối lộ, tỉ như bọn họ năm nào tháng nào vì sao cố ý lấy tiền, theo sau những người này là như thế nào lên chức thăng chức, như thế nào chuyển điệu biếm xuất hiện ở nơi nào nhậm chức, bên trong cửa hàng đều ghi lại tất cả, mấy thứ này đều quan trọng. Bùi Bật làm người cẩn thận, sẽ không ngu ngốc đem mấy thứ này đặt ở Bùi phủ, cho nên mới tìm một nhà hiệu cầm đồ làm nơi che mắt, người khác chỉ biết là hiệu cầm. Gocchuyenaudio.com, đồ dùng để buôn bán, vạn vạn lần không thể tưởng tượng được nơi này là một cứ điểm bí mật dùng để lưu lại bí mật, hòng mượn sức của quan viên lớn nhỏ, còn có tư liệu thu mua chi dùng. Thời điểm những người đó xông vào, sổ sách này nọ đã bị Diêu nhà giàu hủy diệt rồi, chỉ sót một quyển sổ sách cuối cùng. Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn một cái, thanh âm hơi hơi rơi chậm lại. Các ngươi thật ngu xuẩn, ta sớm đã nói qua làm việc không lưu hậu hoạn, vài thứ kia căn bản là không nên lưu lại. Bùi Bật làm sao không biết điểm này, chẳng qua trong tay nắm giữ chứng cứ của những người đó, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, hắn làm sao có thể không lưu. Nhưng là giờ phút này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Hoàng hậu vung tay lên, Bùi Bật nhất thời giống như tử tù được đại xá, cơ hồ là muốn té trốn ra giữa hậu cung, chạy thẳng đến đứng ở bên bức tường ngoài cung, dưới ánh trăng, hắn mới dám lộ vẻ sợ run cả người, một thân mồ hôi lạnh trào ra lỗ chân lông, chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm. Hắn sớm đã quen hoàng hậu âm hàn ôn hòa, nhưng là lần này hắn lại phảng phất thấy được ở trong ánh mắt đối phương nhàn nhạt lạnh lẽo hỏa diễm, tức giận kia cơ hồ muốn đem hắn cả người cắn nuốt. Lời ngoài mặt, đặc biệt tỏ ý cảm ơn Sần Ben cùng lấy lão công đổi thịt thịt hai vị đồng hài kim cương, Sần Ben đồng hài vừa mới làm bảng nhãn, ngũ hoa mã đã bị ta tể điệu ăn, ngươi cưỡi thịt ba chỉ châm hoa dạo phố thủng sao dạng. Mặt khác còn muốn cảm ơn đôi nhỏ mama cùng duệ chủ tử chủ bị tổ chức thành đoàn thể đưa hoa cùng kim cương hoạt động, cảm ơn mỗi một vị cho ta đưa hoa hoa cùng kim cương đồng hài, đàn sờ một phin cách chương.